Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cơn Thiên Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 94. Sau khi năm tên pháp sư rời đi, Lâm Thành lập tức lên lầu, về đến nhà. Đối với yêu vật trong miệng lão bà, hắn không có để ý chút nào. Chỉ cần không trêu chọc hắn, khiến cho những pháp sư, tà tu, cổ sư, hàng đầu sư đó đi tìm thôi. Về phần dây chó yêu cùng với thiên cương kiếm, đó là của họ Lâm, không có khả năng trả lại cho Mã gia. Sư đệ, ăn cơm thôi. Thấy Lâm Thành trở về, chú Hình bưng đồ ăn lên bàn, để mặt ý cười nói. Ba mẹ đâu? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Ở trong phòng. Đúng rồi sư đệ, sau khi ta đột phá đến pháp sư bát phẩm, cảm giác chính mình có nhiều hơn một chút năng lực. Có câu nói không biết có nên nói hay không. Đúng lúc này, chú Hình muốn nói lại thôi nhìn Lâm Thành, có vẻ thập phần khó xử. Năng lực gì vậy? Hai người chúng ta muốn nói cái gì liền nói, có cái gì mà không biết nên nói hay không? Lâm Thành nhìn Chu Hình hơi hơi mỉm cười, vừa lúc hắn cũng muốn tìm cơ hội nói cho Chu Hình về tình huống của Tà Linh. Việc này thật sự không phải hắn cố ý, nếu sớm biết rằng sẽ phát sinh loại chuyện này, lúc ấy hắn liền sẽ không hỏi Tà Linh muốn tóc của nàng. Sau khi ta đột phá đến pháp sư bát phẩm, phát hiện chính mình có năng lực thiên nhãn, có thể nhìn thấu hết thảy những thứ trống không, tỉ như đồ vật trên người ngươi kia, trái không được phía trước tổ chức nghị sợ ngươi như vậy. Cô có thể nhìn thấy đồ vật quái dị sau lưng ta sao? Lâm Thành nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng cho tới nay cũng chỉ có thân thể cực âm như Tổ Chức Nghị mới có thể thấy được đồ vật quái dị. Ngoài ra, ngay cả lão mà vừa rồi là pháp sư bát phẩm hậu kỳ đều không có phát hiện. Năng lực thiên nhãn sao? Hay là Chu Hình ăn canh rùa đen gà rừng nhân sâm? Không chỉ có đột phá đến pháp sư bát phẩm sơ kỳ, thân thể còn sinh ra biến dị. Đúng vậy, ta cũng mới là phát hiện ra năng lực này. Lúc ấy còn tưởng rằng ngươi bị quỷ quấn thân, sau đó ngẫm lại, lấy năng lực của ngươi không có khả năng bị quỷ quấn thân. Chu Hình gật gật đầu nói, vậy không phải thực tốt sao? Cô càng mạnh ta liền càng yên tâm, còn có cái gì không thể nói? Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đem năng lực của cô nói cho những người khác. Năng lực này đích xác thực nhiều bức, hẳn không phải là thiên nhãn. Liền tính pháp sư mở ra thiên nhãn, cũng không có khả năng thấy được đồ vật quái gì. Nếu để người thứ hai biết được, rất có thể Chu Hình sẽ có nguy hiểm. Nếu mở ra thiên nhãn là có thể thấy đồ vật quái dị, đồ vật quái dị liền sẽ không thần bí lợi hại như vậy. Ta muốn nói chính là ta phát hiện mẹ ngươi giống như không phải mẹ ngươi. Ta không có ý tứ nguyên rủa ngươi. Nói như thế nào đây? Thật giống như mẹ ngươi bị một đồ vật bám vào người, nhưng cẩn thận xem xét lại không phải là bám vào người. Chu Hình cau mày, đầy mặt ngưng trọng nói, cô xác định mẹ ta không phải mẹ ta sao? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ thật sự trùng hợp như vậy, bị lão bà nói trúng rồi, yêu vật kia bám vào trên người mẹ của mình rồi sao? Xác định. Chu Hình thập phần trịnh trọng gật đầu. Lâm Thành nháy mắt ngây ngẩn cả người, tiếp theo đầy mặt phẫn nộ. Mẹ nó, không muốn để ý tới tên kia, thế nhưng thật đúng là chọc tới trên đầu của hắn. Nhiều người như vậy không bám, thế nhưng lại bám vào trên người của mẹ mình. Mấu chốt nhân, gia hỏa này rốt cuộc đã bám vào người bao lâu? Nếu không phải Chu Hình đột phá đến pháp sư bát phẩm có năng lực này, thật đúng là không biết mẹ mình đã bị yêu vật kia bám vào người. Đi. Không nói hai lời, Lâm Thành lập tức đi đến phòng của ba mẹ mình. Mở cửa nhìn tới, ba hắn, Lâm An đang chải đầu cho Dương Quyên mẹ hắn. Hai người có vẻ thập phần tình cảm. Tiểu Thành, Hình Nhi, các người tiến vào có chuyện gì? Lâm An nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình, rồi sau đó đầy mặt nghi hoặc hỏi. Ba ấy lại đây. Lâm Thành mắt lạnh, vô cùng âm trầm nói, có phải lại phát sinh chuyện gì hay không? Lâm An hơi hơi sửng sốt, vẫn là buông lược đi đến bên người Lâm Thành. Nghiệt xúc, còn không nhanh chóng ra tới, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn mẹ mình bỗng nhiên quát khẽ. Lâm An nháy mắt liền ngây ngốc, nhìn không được sờ sờ cái trán của Lâm Thành. Tiểu Thành, con ngủ còn chưa tỉnh sao? Đây là mẹ con. Ba, nàng hiện tại không phải mẹ con. Lâm Thành nhìn Dương Quyền đầy mặt nhíu mày nói: Ta không phải mẹ người thì ta là ai? Nhãi danh người, ta thấy người là muốn ăn tát đúng không? Khi còn nhỏ ba người đánh người, là ai che chở cho người? Lúc người học trung học cơ sở, là ai mua máy tính cho người? Dương Quyền đầy mặt không vui nhìn Lâm Thành. Cùng tính cách Dương Quyền trước kia giống nhau như đúc, giờ khắc này Lâm Thành không khỏi có chút buồn bực. Mẹ mình thoạt nhìn thực tốt, một chút đều không giống bộ dáng bị yêu vật bám vào người, cũng không có bất luận yêu khí cái gì. Huống hồ thành phố Dương Thạch nhiều người như vậy, không có khả năng trùng hợp bám vào trên người mẹ mình như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhịn không được nhìn về phía Chu Hình. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, tin tưởng ta. Chu Hình đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Nếu đổi làm trước kia, hắn không biết nên tin tưởng ai. Nhưng sau khi nghe lão bà nói qua về năng lực của yêu vật kia, Lâm Thành lựa chọn tin tưởng Chu Hình. Dám động thổ ở trên đầu Thái Tuế, yêu vật này thật sự đã chán sống. Ngay sau đó, Lâm Thành ngoài cười nhưng trong không cười nhìn mẹ mình nói: Giả bộ đi, người tiếp tục giả bộ đi. Đệ tử Mã gia cùng với cổ sư và hàng đầu sư đang tìm ngươi ở nơi nơi. Không nghĩ tới ngươi lại chạy đến chỗ của ta, còn bám vào trên người mẹ ta. Có những người xui xẻo. Nói xong, Lâm Thành trực tiếp lấy ra dây chói yêu. Không có khả năng, tại sao người có thể nhìn ra được? Ngay sau đó, sắc mặt Dương Quyền thay đổi, trở nên khiếp sợ. Thật đúng là bị bám vào người. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, sở dĩ hắn nói như vậy, còn lấy ra dây chói yêu, hoàn toàn chính là vì xảo trá yêu vật này một chút. Không nghĩ tới, hơi chút thử một lần, nó liền lộ ra nguyên hình. Ta làm sao biết được, người không cần biết. Giờ phút này, người hẳn là phải suy nghĩ chính mình nên đào tẩu như thế nào. Lâm Thành cầm dây chói yêu cười lạnh. Dây chói yêu chuyên môn chói yêu vật, thật giống như dây bó thi, đều là pháp khí cao cấp, có bao nhiêu cường đại. Lâm Thành đã bị dây bó thi chói cho nên minh bạch thật sâu. Nếu yêu vật này bị chói lại, tuyệt đối chạy không thoát. Rốt cuộc không phải bất luận tà vật nào đều có thực lực cường đại như hắn. Coi như ta cầu xin ngươi, ngươi để ta ở trên người mẹ ngươi một tháng đi. Yên tâm, ta bám vào người sẽ không làm mẹ ngươi sinh ra bất luận ảnh hưởng cái gì. Chỉ một tháng, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lâm Thành ra mặt căng ra. Bám vào thân thể mẹ hắn, bị hắn phát hiện vậy mà còn xin hắn để nó bám vào trên người mẹ mình một tháng. Mẹ nó, đây cũng là quá kiêu ngạo đi. Quả thực hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt. Lâm Thành không nghĩ ra, nhiều người như vậy không bám vào, vì sao cố tình bám vào người mẹ mình? Chính mình cũng là lần đầu tiên gặp mặt yêu vật này. Hai người giống như không có thù oán gì đi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhịn không được hỏi: Vì sao ngươi muốn bám vào thân thể mẹ ta? Nói ra, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Bởi vì ngươi đủ mạnh, chỉ có ở bên cạnh ngươi, ta mới có thể an toàn một chút. Lâm Thành vô ngữ, liền bởi vì hắn đủ mạnh, cho nên yêu vật mới làm thế này. Mẹ nó, yêu vật này muốn lấy hắn làm lá chắn hay sao? Bất quá hiện tại rơi vào trong tay của mình, có thể chậm rãi xử lý nó. Yêu vật mà mọi người đều muốn bắt này, không nghĩ tới lại tới chỗ của mình. Thật đúng là làm Lâm Thành có chút ngoài ý muốn. Mặc kệ như thế nào, trước tiên bắt lại rồi nói, bám vào trên người mẹ của mình, tuyệt đối không thể buông tha. Trong phút chốc, Lâm Thành tâm niệm vừa động, tay phải vung lên, vèo một tiếng, dây chói yêu tựa như ngựa hoàng đất cường, nháy mắt bắn nhanh ra ngoài, trong chớp mắt liền cuốn lấy Dương Quyền, hung hăng chói lại. Ngươi chói đi, dù sao ta sẽ không từ trong thân thể mẹ ngươi ra tới. Có bản lĩnh ngươi liền giết luôn cả mẹ ngươi đi. Trên mặt Dương Quyền đột nhiên lộ ra một tia tươi cười đắc ý, không có lo lắng chút nào. Cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm An ở một bên đã sớm ngây ngốc. Thanh âm nói chuyện của vợ mình tại sao lại là nam? Đang êm đẹp lại bị yêu vật bám vào người sao? Điểm này thật sự làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Cảm giác nhân loại ở trước mặt những yêu vật tà vật này thật sự là yếu đuối. Đấy chính là người vợ cùng hắn ngủ trên một chiếc giường, phía trước hắn lại không có bất luận cảm giác gì. Nếu không phải nhờ có Lâm Thành, thậm chí cũng không biết vợ mình đã bị yêu vật bám vào người. Không nói Lâm An, ngay cả Lâm Thành đều không phát giác được. Cũng không biết yêu vật này đã bám vào trên thân thể mẹ mình bao lâu rồi. Không thể không nói, yêu vật này thật sự là biến thái. Trái không được nhiều người như vậy đều muốn bắt nó. Hiện giờ đã bị trói chặt, nhưng gia hỏa này ở trong thân thể Dương Quyền không ra, vậy thì có chút khó giải quyết. Bất quá Lâm Thành cũng không có nhiều lo lắng. Muốn cho một con yêu vật bám vào người, từ trên người đối tượng bám vào ra tới, khó giải quyết thì khó giải quyết, biện pháp vẫn là có rất nhiều. Lâm Thành lập tức nhìn Chu Hinh nói: "Sư tỷ, lấy giúp ta một tờ giấy vàng, Chu Sa, bút lông tới." "Được." Chu Hinh gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, nàng cầm đồ vật đi đến. Lâm Thành tiếp nhận, đem đồ vật đặt ở trên giường, sau đó bắt đầu vẽ bùa. Một bút cấu thành, đầu bút lông cứng cáp hữu lực, tựa như dòng bay phượng múa, sau đó lại khai quang, động tác thành thạo, liền mạch lưu loát. "Vô dụng, ta khuyên người vẫn là từ bỏ đi." Dương Quyên nhìn Lâm Thành cười lạnh. Giờ phút này Dương Quyên đã không phải Dương Quyên mà là yêu vật. "Có vô dụng hay không dùng thử liền sẽ biết." Lâm Thành không nói hai lời, lập tức đem lá bùa dán ở trên người Dương Quyên, sau đó vận chuyển pháp lực, đôi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ, cuối cùng khẽ quát một tiếng, sắc. Đúng như yêu vật đã nói, lá bùa thật sự không có bất luận tác dụng gì. Giờ khắc này, Lâm Thành phảng phất cảm nhận được tâm tình khi những pháp sư đó đối phó hắn. Lá bùa cùng với pháp thuật không dùng được, thật sự làm người có chút tuyệt vọng. Yêu vật này cũng không biết là yêu gì, năng lực lại cường đại như vậy. Lâm Thành cẩn thận hồi ức lại trong Mao Sơn dị lục, căn bản không có ghi lại về yêu vật này. Nói cách khác, các đời tổ sư Mao Sơn đều không có gặp được loại yêu vật này. "Ta nói rồi, vô dụng thôi. Chỉ một tháng sau ta sẽ lại tự mình rời đi." Yêu vật lại tiếp tục mở miệng nói: "Người sẽ ra tới." Lâm Thành đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Không biết vì sao, nhìn thấy tươi cười của Lâm Thành, đáy lòng yêu vật đột nhiên có một cỗ dự cảm xấu. Bất quá cỗ dự cảm này chợt lóe lướt qua. Năng lực của nó thập phần rõ ràng. Trừ phi nó nguyện ý, bằng không tuyệt đối không có bất luận biện pháp nào có thể làm nó ra tới. Hiện tại nó không muốn ra tới, chỉ có ở bên người Lâm Thành nó mới đủ an toàn. Chờ người tới thành phố Dương Thạch bắt nó đều rời đi, nó mới từ trong thân thể Dương Quyên ra tới. Thật vất vả từ Mã Gia chạy thoát, nó không muốn lại bị bắt trở về. Vì không để bị bắt trở về, nó vẫn luôn từ Đông Bắc chạy trốn tới phương Nam. Không ngờ những người này liền như giỏi trong xương, gắt gao đi theo nó. Liền ở nửa tháng trước, nó phát hiện Lâm Thành thập phần cường đại, vì thế liền bám vào trên người mẹ của Lâm Thành. Quả nhiên hiệu quả thực tốt, thật sự không ai tìm tới. Lần trước tới một đám đệ tử Mã Gia, nó có biết đến. Giữa cuộc có tàn lưu của khí tức, hẳn là đã bị Lâm Thành đánh chạy. Không nghĩ tới lần trước đệ tử Mã Gia tới nơi này không phải là vì nó, mà là vì Lâm Thành. Sau đó bị Lâm Thành đánh cướp, mặt xám mày cho rời đi. "Sư tỷ, cô ấy trước tiên mang bà ta đi ra ngoài." Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói: "Được, thúc thúc, chúng ta đi ra ngoài, sư đệ sẽ đem sự tình xử lý tốt." "Tiểu Thành, đây chính là mẹ của con ngàn vạn lần đừng sang bậy." Lâm An có chút không yên tâm, dặn dò Lâm Thành một câu. Vừa rồi chính hắn đã nghe được yêu vật nói, nếu muốn nó ra tới, trừ phi giết nó. Nhưng giết nó, không phải vợ mình cũng sẽ chết sao? Hắn sợ Lâm Thành bị yêu vật chọc giận, thật sự giết chết yêu vật, như vậy vợ mình cũng sẽ chết. Bà hãy yên tâm đi, con biết rồi." Lâm Thành cho ba mình một ánh mắt yên tâm. Sở dĩ kêu ba đi ra ngoài chính là vì không muốn để ba hắn nhìn thấy hắn đâm ngân châm vào huyệt Long Đình của mẹ hắn. Hiện giờ chỉ có biện pháp này làm yêu vật ra tới. Nó bám vào trên người Dương Quyền, tương đương với khống chế thân thể Dương Quyền, đâm vào huyệt Long Đình cũng là có hiệu quả. Cũng không tin yêu vật này có thể chịu được loại tra tấn này, chờ nó chịu không nổi, tuyệt đối sẽ ra tới. Sau khi chờ Chu Hinh đem Lâm An rời khỏi đây, Lâm Thành đóng cửa lại, hơn nữa lấy ra một tấm phủ cách âm dán ở trên vách tường. Rồi sau đó để mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào yêu vật mở miệng nói: "Cho người một lần cơ hội, ra hay không ra. Nếu để ta ra tay bước người ra tới, đến lúc đó kết cục của người tuyệt đối sẽ thực thảm. Coi như ta cầu xin người, để ta ở lại một tháng đi. Ta bám vào người thật sự sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì đối với mẹ người. Xong việc ta sẽ cho người một thứ tốt, tuyệt đối làm người vừa lòng." "Chờ người ra tới, đồ vật của ngươi đều là của ta." Lâm Thành nhìn yêu vật cười lạnh, lập tức không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một cây ngân châm. "Ngươi nghe qua huyệt Long Đình chưa?" Lâm Thành hỏi. "Huyệt Long Đình là cái gì?" Yêu vật có chút nghi hoặc, đồng thời nội tâm bắt đầu bồn chồn, không khỏi sinh ra ý lui. "Không biết sao, chờ lát nữa ngươi liền sẽ biết." Lâm Thành cười lạnh, sau đó đi vào trước thân thể Dương Quyền. Ông lấy đặt ở trên giường, đo thử kích cỡ, tìm đúng vị trí huyệt Long Đình, sau đó cởi giày ra, đè đè chân. Ở cổ ấn xuống một cái, lập tức có một cái kinh mạch hiện lên. Tay vừa thả ra, kinh mạch biến mất, đè lại tiếp tục hiện lên. Đây chính là huyệt Long Đình, một cái rất dài, tựa như một con rồng, bởi vậy được gọi là huyệt Long Đình. Lâm Thành không có bất luận vô nghĩa cái gì, đè lại chân của Dương Quyền. Sau đó một cây ngân châm đột nhiên đâm vào huyệt Long Đình. Nháy mắt, yêu vật trừng to hai mắt, đôi tay gắt gao nắm lại, thân thể liều mạng lăn lộn ở trên giường. 3 giây qua đi, một tiếng kêu thê lương thảm thiết trực tiếp vang lên. Đau, đau chết ta, cầu xin người buông tha cho ta đi. Đau sao? Mới 3 giây đồng hồ mà thôi, phía sau sẽ càng ngày càng đau. Ta nói rồi, người sẽ ra tới, cho rằng ta đang lừa người sao? Lâm Thành cười khinh miệt. Chưa từng có người có thể kháng cự đau đớn của huyệt Long Đình mang đến, ngay cả Lâm Thành đều không ngoại lệ. Có bao nhiêu đau đớn Lâm Thành không biết, rốt cuộc không có thể hội qua, nhưng từ bộ dáng người bị đâm trúng có thể thấy được, tuyệt đối là đau đớn muốn chết, so với xuống 18 tầng địa ngục càng thêm khủng bố. Ta sẽ không ra tới. Yêu vật liều mạng kêu rên, trong miệng phát ra thanh âm thống khổ. Cũng không tin người sẽ không ra. Lâm Thành sắc mặt xanh mét, năng lực chịu đựng của yêu vật vượt qua dự đoán của Lâm Thành. Vốn tưởng rằng gia hỏa này sẽ lập tức đáp ứng, hiện giờ đều đã đi qua mười mấy giây. Huyệt Long Đình đâm vào lâu, tuy rằng sẽ không chết người, nhưng đối với thân thể người sẽ có chỗ hỏng. Lâm Thành không khỏi có chút nóng nảy. Dựa theo tình huống thân thể của mẹ hắn hiện giờ, nhiều lắm chỉ chịu đựng được 1 phút. Sau 1 phút cần thiết phải đem ngân châm rút ra, bằng không liền tính yêu vật ra tới, về sau thân thể của mẹ hắn cũng sẽ không bằng trước kia. Thân là con trai, chẳng sợ không phải con ruột, nhưng tốt xấu gì cũng đã dưỡng dục hắn mười mấy năm, ân dưỡng dục lớn hơn cả trời. Lâm Thành không có khả năng đi hại mẹ mình. Thời gian chậm rãi trôi đi, 40 giây qua đi, yêu vật ở trên giường quay cuồng kịch liệt, chậm rãi hòa hoãn xuống. Nhìn qua tinh mình lực tấn, yến hầu cũng đã khàn khàn, phát không ra bất luận thanh âm gì. Đây là nguyên nhân vì sao Lâm Thành muốn 1 phút rút ra ngân châm, yêu vật có thể chịu được, nhưng thân thể mẹ hắn lại không thể. Nói thật cho người biết, theo thời gian trôi đi, đau đớn sẽ càng thêm lợi hại, đặc biệt là 1 phút qua đi sẽ gia tăng thống khổ gấp 100 lần. Nếu người hiện tại ra tới, ta có thể không làm khó người. Ngữ khí của Lâm Thành so với phía trước mềm mại hơn không ít, không có cường ngạnh giống như vừa rồi. Không nghĩ tới năng lực chịu đựng của yêu vật này mạnh như vậy. Mắt thấy 1 phút liền sắp qua đi, nó còn không có bất luận một tia ý tứ muốn ra tới. Việc này làm cho Lâm Thành càng thêm vội vàng, đồng thời nội tâm âm thầm kinh hãi. Đổi làm hắn, khẳng định thừa nhận không được lâu như vậy. Ta sẽ không ra tới, cũng không tin thân thể mẹ người có thể thừa nhận thống khổ mãnh liệt như vậy. Trong cổ họng yêu vật run rẩy phát ra thanh âm khàn khàn. Thân hình đã tinh bị lực tấn, tựa như con giun mấp máy ở trên giường. Trên người đã đổ mồ hôi đầm đìa, làm cho quần áo ướt sũng. Hai mắt trừng to, toàn thân gân xanh bạo khởi. Lâm Thành nhìn xem mí mắt nhảy dựng. Đã đi qua 50 giây, cần thiết phải đem ngân châm rút ra. Còn có thời gian 10 giây, xem bộ dáng yêu vật, rõ ràng có thể chống được đến khi thân thể mẹ hắn hỏng mất. Lâm Thành lập tức không thể không chịu thua, nhanh như tia chớp đem ngân châm rút ra. 10 giây, không thay đổi được chủ ý của yêu vật, lại có thể thay đổi tình huống thân thể của Dương Quyền. Xem như người lợi hại. Sắc mặt Lâm Thành cực độ âm trầm nhìn yêu vật, đã đối với yêu vật nổi lên sát ý. Ngân châm vừa kéo ra tới, yêu vật lập tức thở phào nhẹ nhõm, giống như hư thoát, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Nó thề, đây là thống khổ lớn nhất mà đời này nó đã gặp qua, so với thống khổ khi bị giam giữ ở Mã Gia còn thống khổ hơn vạn lần. Bất quá, xem như đã chịu đựng được. Đúng như nó suy nghĩ, Lâm Thành lo lắng thân thể mẹ hắn chịu đựng không nổi. Nhìn yêu vật nằm ở trên giường, Lâm Thành thật sự khó khăn, vốn tưởng rằng thực sự có thể làm cho nó ra tới, ai biết ngay cả đâm vào huyệt Long Đình đều không được. Đúng theo như lời của yêu vật, nó không muốn ra tới, thật sự không có bất luận biện pháp gì có thể làm cho nó ra tới. Lâm Thành cau mày, trong đầu cẩn thận tự hỏi phương pháp, đều không ngoại lệ, đều bị Lâm Thành phủ quyết, những biện pháp đó đều không dùng được. Cuối cùng, đột nhiên trước mắt sáng ngời, đáy lòng toát ra 5 chữ: chú tâm địa thiện lương. Đúng, chính là chú tâm địa thiện lương. phía trước Lâm Thành đã thử nghiệm một lần ở trên người đại sư huynh của Tà Thiếu, hiệu quả thật tốt. Đối với yêu vật này, hẳn cũng có thể tạo được tác dụng. Dù sao cũng là chú ngữ, chuyên môn dùng để đối phó những yêu vật thế này. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp vận chuyển pháp lực, bắt đầu niệm chú. Ngay sau đó, chú ngữ biến thành một đám ký tự màu vàng, từ trong miệng Lâm Thành phun ra, sau đó hoàn toàn đi vào trong cơ thể Dương Quyền. Dần dần, Lâm Thành phát hiện biểu tình của mẹ mình chậm rãi phát sinh biến hóa. Có hiệu quả. Thế một màn này, Lâm Thành không khỏi nhanh hơn tốc độ niệm chú. Ta thật đáng chết, thật vất vả có được cơ duyên tu luyện thành yêu, ta lại đi hại người khắp nơi, bị Mã Gia bắt được giam giữ lại không tỉnh ngộ, lại còn chạy ra ngoài, thậm chí còn bám vào trên người mẹ của ngươi, mang đến cho ngươi phiền toái. Tại sao ta lại sẽ làm nhiều chuyện xấu như vậy? Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta sai rồi, ta hiện tại liền ra tới. Giờ tiếp theo, Lâm Thành phát hiện trên người mẹ mình bay ra một làn khói trắng. Tiếp theo, khói trắng biến hóa thành một nam tử trung niên. Nó đầy mặt xin lỗi nhìn Lâm Thành, rồi sau đó trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. Thực xin lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ cho ta. Yêu vật thập phần thành khẩn nhìn Lâm Thành cầu xin tha thứ, trong ánh mắt tràn đầy xin lỗi. Không phải ngươi nói không nên lời sao? Lâm Thành nhìn yêu vật đầy mặt ý cười. Mẹ nó, sớm biết rằng chú tâm địa thiện lương hiệu quả tốt như vậy, liền không cần đâm vào huyệt Long Đình, trực tiếp liền thi chú là được. Ta trước kia thật sự là quá xấu rồi, chỉ có chết đi mới có thể đền bù những chuyện đã làm phía trước. Trước khi chết, hy vọng ngài có thể tha thứ cho ta. Người muốn tự sát sao? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Mẹ nó, là chú tâm địa thiện lương này quá lợi hại, hay là nó trước kia thật sự rất xấu? Đúng vậy, cho nên ngài có thể tha thứ cho ta không? Yêu vật gật gật đầu, đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Thành hỏi. Được, ta tha thứ cho ngươi, nhanh chóng đi chết đi. Lâm Thành gật đầu. Hiện tại thì tốt rồi, đã hoàn toàn không cần hắn ra tay. Yêu vật vậy mà muốn tự sát, chú tâm địa thiện lương thật sự là khủng bố. Chú ngữ khủng bố như vậy, không biết là ai nghĩ ra tới, quả thực là biến thái. Đây là chú ngữ cao cấp tẩy não, triệt để tẩy não. Sau khi ta chết, người đem yêu đan của ta cầm đi. Nhớ kỹ, yêu đan của ta không thể cho những người xấu, bằng không sau khi ta chết tội nghiệp sẽ càng thêm sâu nặng. Ở trên người ta còn có một tấm bản đồ bảo tàng, cũng cùng nhau đưa cho ngươi. Tấm địa ngươi thật sự là thiện lương. Lâm Thành cười không khép được miệng. Ai có thể nghĩ đến yêu vật này trước sau có thay đổi lớn như vậy. Nếu để lão bà nhìn thấy, tuyệt đối sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Có thể có những lời này của ngươi, ta chết cũng còn như đền bù một chút sai lầm phía trước. Được rồi, đừng vô nghĩa, nhanh chóng chết đi. Lâm Thành nhìn xuống thời gian, đã đi qua một phút. Hắn sợ chờ lát nữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vẫn là để yêu vật nhanh chóng chết đi sẽ tốt. Được rồi. Yêu vật gật gật đầu, ngay sau đó biến thành một đoàn xương trắng. Rồi sau đó, Lâm Thành nhìn thấy xương trắng không ngừng vặn vẹo ở không trung. Cuối cùng phụt một tiếng, xương trắng biến mất, thay thế chính là một viên yêu đan màu vàng cùng với một tấm bản vẽ ố vàng. Đã chết sao? Lâm Thành đầy mặt ngạc nhiên. Đã thật sự là yêu sao? Tại sao sau khi chết ngay cả thi thể cũng đều không có? Nhớ tới xương trắng vừa rồi, gia hỏa này chẳng lẽ là xương trắng yêu? Ngay cả xương mù cũng có thể thành yêu sao? Hẳn là vậy, trái không được có thể biến hóa thành bất cứ thứ gì, còn vô ảnh vô hình. Xương trắng yêu, thật đúng là hiếm lạ. Lâm Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia chưa từng nghe thấy. Quả nhiên vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Nhìn yêu đan cùng với bản đồ bảo tàng trong tay, Lâm Thành giống như nằm mơ. Xương trắng yêu thật sự đã chết. Hơn nữa, gia hỏa này là tự sát. Nếu nó từ trong chú tâm địa thiện lương tỉnh lại, biết chính mình vậy mà đã tự sát, không biết có thể bị sống sờ sờ thức chết hay không. Bất quá, nó hiện tại đã chết, cũng không có khả năng tỉnh lại. Lâm Thành đem yêu đan thu lại. Phía trước xương trắng yêu đã nói với hắn, không thể rơi vào trong tay người xấu, bằng không tội nghiệp của nó càng thêm sâu nặng. Theo như vậy, yêu đan này không đơn giản. Nói không chừng cổ sư cùng với hàng đầu sư bắt nó chính là vì yêu đan này. Về phần bản đồ bảo tàng, Lâm Thành không có để ý, tùy tiện nhìn xem. Phía trên có rất nhiều địa danh, nhưng một cái cũng chưa từng nghe qua. Loại đồ vật này liền tính đi tìm cũng không nhất định có thể tìm được. Huống hồ hắn là cương thi, không cần bảo bối cái gì. Tiền hiện tại cũng có, cái gì cũng không thiếu. Duy nhất thiếu chính là thực lực cường đại. Thực lực không có khả năng bởi vì một tấm bản đồ bảo tàng mà tăng lên được. Bất quá Lâm Thành vẫn là thu lại, cho dù không có gì dùng nhưng bỏ đi lại đáng tiếc. Rồi sau đó Lâm Thành nhìn mẹ mình nằm ở trên giường, kiểm tra tình huống thân thể, khí quan toàn thân đều đã ở vào trạng thái quá tải, đặc biệt là trái tim giờ phút này còn đang đập bịch bịch. Nếu còn muộn thêm mười mấy 20 giây, tuyệt đối trái tim sẽ đập quá nhanh mà chết. So với trong tưởng tượng của Lâm Thành càng thêm nghiêm trọng. Cũng may vừa rồi kịp thời rút ra ngân châm, bằng không thật sự hối hận cũng đã không kịp. Sở dĩ rút ra ngân châm trước 10 giây hoàn toàn là bởi vì Lâm Thành cảm giác được thân thể của mẹ mình sắp chịu đựng không được. Có thể nói hiếu kinh vô hiểm, còn nhận được yêu đan của xương trắng yêu. Yêu đan màu vàng thường hiếm lạ, nhìn dáng vẻ liền biết tuyệt đối không phải phàm vật. Nếu dùng để luyện chế thành đan dược, không biết sẽ có năng lực gì. Thu thập tâm tình, Lâm Thành xé rách phủ cách âm, mở ra cửa phòng. Ngay sau đó liền nhìn thấy Lâm An cùng với Chu Hình canh giữ ở cửa. Tiểu Thành, giải quyết được không? Mẹ con không có việc gì chứ? Lâm An nhịn không được hỏi. Đã không có việc gì, đại khái buổi tối là có thể tỉnh lại. Lâm An nghe xong nhẹ nhàng thở ra thật dài. Vừa rồi hắn ở bên ngoài thật sự lo lắng cho tình huống của Dương Quyền. Nghe thanh âm, bên trong là một mảnh im ắng, thật giống như không có ai, cũng không biết Lâm Thành ở bên trong làm gì. Hiện tại biết Dương Quyền không có việc gì, tảng đá lớn trong lòng cũng hoàn toàn được rơi xuống. Ba, ba ở chỗ này trông mẹ đi, con về phòng nghỉ ngơi. Lâm Thành nhìn Lâm An nhàn nhạt nói, tiếp theo mang theo Chu Hình trở lại trong phòng của mình. Hắn cảm thấy cần thiết phải đi yến kinh, nếu vẫn luôn ở trong nhà, không chừng còn sẽ mang đến phiền toái gì khác. Lần này hắn cùng Dương Trắng Yêu không có thủ án, chỉ là bởi vì hắn đủ mạnh, liền tới bám vào thân thể mẹ hắn. Lần sau nói không chừng còn sẽ có yêu vật khác. Sơ tỷ, ta quyết định ngày mai liền đi yến kinh. Lâm Thành nhìn Chu Hình nói, ta cảm thấy ngươi cần thiết phải đi sớm, có ngươi ở đây ba mẹ ngươi tùy thời sẽ có nguy hiểm. Chu Hình mở miệng nói, không thể không nói, có một người con trai có năng lực cường đại cũng là một chuyện rất nguy hiểm. Được, hiện giờ sự tình đều đã được giải quyết, trước tiên đi yến kinh quen thuộc tình huống bên đó cũng tốt. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, cùng với Chu Hình nói chuyện phiếm vài câu. Lâm Thành lấy ra di động gọi điện thoại cho bác Lam, nói hắn ngày mai khởi hành. Bên phía bác Lam đương nhiên không có vấn đề, gia hỏa này vừa nghe ngày mai liền đi có vẻ thập phần hưng phấn. Buổi tối Dương Quyên tỉnh lại, đối với chuyện yêu vật bám vào người đang hoàn toàn không biết, chỉ cảm thấy rất mệt, thật giống như đã chạy một hơi dài mười mấy km. Lâm Thành cùng với Dương Quyên và Lâm An nói chuyện một chút ngày mai sẽ khởi hành, bọn họ cũng không có ngăn cản. Rốt cuộc hiện tại đi cũng tốt, sớm một chút quen thuộc hoàn cảnh. Hơn nữa có Lâm Thành ở nhà, bọn họ cảm giác thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh việc lạ. Tiếp theo, hai người giúp đỡ Lâm Thành thu thập quần áo, dặn dò Lâm Thành một ít việc, liền trở lại phòng ngủ của mình. Dương Quyên cảm thấy chính mình thật sự rất mệt, rất muốn ngủ. Ngay cả con trai mình ngày mai phải đi, nàng đều không muốn quản, chỉ muốn ngủ. Vừa rồi đều là mạnh mẽ chống đỡ, giúp Lâm Thành thu thập mọi thứ, nàng không biết sao lại thế này. Hỏi Lâm Thành cùng với Lâm An lại cũng không nói. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Thành khoác ba lô cùng với Chu Hình, Diệp Uyển Nhi, Tổ Chiến Nghị, Lý Vệ Kiệt, hai sư muội của Lý Vệ Kiệt đứng ở cửa tiểu khu chờ ba của bác Lam lái xe lại đây. Vốn dĩ Lâm Thành không muốn để cho Lý Vệ Kiệt đi theo, đáng tiếc gia hỏa này không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn đi theo hắn. Lâm Thành cũng không có biện pháp, đành phải để hắn đi theo. Không làm mấy người đợi lâu, một chiếc Rolls Royce mới tinh chạy lại đây. Lần trước Rolls Royce bởi vì tai nạn xe cộ đã hỏng rồi, bác Văn khẳng định lại mua xe mới. Đối với bác Văn mà nói, đừng nói một chiếc xe, chỉ là 10 chiếc cũng không phải là vấn đề. Lão đại, lên xe đi. Bác Lam mở ra cửa sổ xe, để mặt hưng phấn nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành gật gật đầu, mang theo mọi người sôi nổi lên xe. Cũng may xe Rolls Royce đủ rộng đủ dài, bằng không thật sự là ngồi không được nhiều người như vậy. Yến Kinh ở vào vùng duyên hải của Hoa Hạ, cũng là đô thị cấp 1. Bất quá đô thị cấp 1 cũng có phần cao thấp, giống như Yến Kinh chỉ ở sau Long Kinh, thập phần phát triển phồn hoa, đông đảo con cháu quyền quý, phú thương tụ tập. Trải qua 4 giờ xe chạy, chiếc xe Rolls Royce rốt cuộc tiến vào địa giới của Yến Kinh. Lâm Thành huynh đệ, nơi ở của các cậu ta đều đã an bài xong rồi, liền ở khu biệt thự Hải Thiên, cách Đại học Yến Kinh 1 km. Bác Văn nhìn Lâm Thành đầy mặt ý cười nói, không thể không nói, có cha giàu thật sự là không tồi. Tùy tiện đi nơi nào đều là biệt thự, hết thảy đều an bài rõ ràng. Không bao lâu, xe đi vào một khu biệt thự liền ngừng lại. Thuần một sắc biệt thự độc lập, bên trong hoàn cảnh tuyệt đẹp, có núi giả, suối phun, có hành lang dài bằng gỗ, các thiết bị thể dục vân vân. Tới rồi. Bác Văn nhìn mọi người nói, ba, thời gian không còn sớm, ba hãy nhanh chóng trở về đi, giữ lại đều giao cho con. Vừa xuống xe, bác Lam liền không kiên nhẫn nói, xem ra được, bác Lam thập phần sợ hãi bác Văn, tưởng tượng đến núi cao Hoàng Đế xa, hắn liền vô cùng hưng phấn. Được rồi, Lâm Thành huynh đệ, huynh nhi, chứ vị mỹ nữ soái ca, về sau bác Lam xin được nhờ mọi người chăm sóc, ta liền đi về trước. Nhanh chóng trở về đi, lại không phải xin ly tử biệt. Lâm Thành phất phất tay nói, sau đó nhìn theo bác Văn rời đi. Một đám người thu thập đồ đạc, trực tiếp tiến vào khu biệt thự Hải Thiên. Một giờ sau, bác Lam, cậu biết biệt thự mà ba cậu mua cho là căn nào không? Lâm Thành đầy mặt vô ngữ nhìn bác Lam hỏi. Mẹ nó, tiến vào một giờ, bác Lam còn mang theo bọn họ đi loạn ở trong khu biệt thự. Phía trước còn cảm thấy khu biệt thự này chiếm diện tích rất lớn, sau đó mới phát hiện trong đó có vài chỗ là bọn họ đã đi qua. Vừa rồi thời điểm bác Văn rời đi, tiểu tử này còn nói hết thảy đều giao cho hắn. Giao cái rắm, ngay cả nhà ở nơi nào cũng không biết. Cái này tôi nhớ rõ ba tôi đã nói cùng tôi rồi, nhưng lại đột nhiên quên mất. Bác Lam gãi gãi đầu để mặt xấu hổ. Người có phải bị ngốc hay không? Đã quên ra không nói sớm, mang theo chúng ta di chuyển nơi nơi. Lý Vệ Kiện nhìn bác Lam như nhìn kẻ ngốc. Người nói ai ngốc? Người mới ngốc đi. Người thông minh như vậy, vì sao lại không cần sư muội vừa mỹ lệ lại vừa đáng yêu thế kia? Bác Lam liếc mắt nhìn Lý Vệ Kiện một cái. Việc này làm cho tiểu sư muội đi theo bên cạnh Lý Vệ Kiệt vô cùng cao hứng, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Không phải đúng vậy sao? Người ta mỹ lệ đáng yêu như vậy, đại sư huynh thật là khờ. Ai, tiểu gia là người trong vạn bụi hoa, nhưng không có một mảnh lá dính vào người, còn người chỉ là một tên độc thân mà thôi. Được rồi, bác Lam, cậu hãy nhanh chóng gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong, Lâm Thành vô tình cố ý nhìn về phía một căn biệt thự phía trước người, sắc mặt dần dần hiện ra một tia khói mù. Ở trước cửa sổ một căn biệt thự, Lâm Thành thấy một trung niên hói đầu đem một nữ nhân yêu diễm đè ở trên cửa sổ, tận tình hưởng thụ hoan lạc. Phảng phất cảm ứng được cái gì, đám người chu hình đồng thời nhìn về phía cửa sổ kia. Chỉ có bác Lam hồn nhiên không biết lấy ra di động gọi điện thoại cho ba hắn. Sư đệ, muốn giúp hắn một chút hay không? Chu hình hỏi. Không cần, đều không phải là người tốt gì. Lâm Thành lắc đầu, tiếp theo không hề để ý tới. Nữ nhân yêu xiếm rõ ràng là một con lệ quỷ cấp bậc quỷ tướng biến hóa mà thành, mà trung niên hói đầu cả người lệ khí, thực rõ ràng là một nhân vật tàn nhẫn ăn thịt người không nhả xương. Giờ phút này hắn đã bị sắc dục làm cho điên đảo, còn không biết chính mình đang ôm một con lệ quỷ dở trò. Mặc kệ lệ quỷ hay là trung niên, quy tắc của Lâm Thành chính là không trêu chọc đến hắn là được. Nếu trêu chọc đến hắn, lệ quỷ cùng với trung niên đều là phải chết. Nhưng hắn thật ra nhớ đến đại quân Cương Thi, còn có Tần Cường, phải nghĩ biện pháp cùng nhau mang lại đây. Giữa cuộc hắn hiện tại đi vào Yến Kinh học đại học 4 năm, yêu cầu thường trú ở Yến Kinh, không có hắn quản lý, vạn nhất đại quân Cương Thi xảy ra vấn đề gì, để lúc đó hối hận cũng đã không kịp. Hiện tại mới đến Yến Kinh, trước tiên dàn xếp một chút, sau đó sẽ tìm một nơi che giấu đại quân Cương Thi, cuối cùng suy nghĩ biện pháp đem đại quân Cương Thi mang lại đây. Lão đại, chúng ta ở biệt thự số 8. Đúng lúc này, bác Lam thu hồi di động, cười tủm tỉm nói. Cậu xác định là ở biệt thự số 8 chứ? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, nhịn không được hỏi. Ngay cả đám người chu hình cũng đồng thời nhìn về phía bác Lam. Bác Lam sờ sờ khuôn mặt chính mình, cũng không có đồ vật gì, thế nhưng tại sao đều nhìn về phía mình? Không sai, ba của tôi nói. Bác Lam thập phần chắc chắn gật gật đầu nói. Cậu xem nơi này. Lâm Thành chỉ về biệt thự trước mặt, bên cạnh viết một số 8, đúng là biệt thự số 8. Ha ha, thì ra chúng ta đã về đến nhà. Cậu đừng vội cười, cậu hãy nhìn xem chỗ kia. Lâm Thành lại chỉ về hướng cửa sổ biệt thự. Bác Lam vừa thấy, sắc mặt tức khắc thay đổi, nhịn không được lấy ra di động, lại lần nữa gọi điện thoại cho bác Văn xác nhận một chút. Không sai, chính là biệt thự số 8. Mẹ nó, vậy mà có người dám ở trong biệt thự của lão tử làm loạn bên trong. Bác Lam đầy mặt tức giận, vừa rồi thấy biệt thự có người, hơn nữa còn đang làm tình ở trong đó, hắn còn tưởng rằng là nhìn lầm. Gọi điện thoại xác nhận, thật sự là biệt thự số 8. Hiện tại xem ra, không phải hắn nhìn lầm, mà là người trong biệt thự đã lầm, vậy mà sằng bậy ở trong biệt thự của hắn. Đây chính là biệt thự ba hắn mới mua cho hắn. Mấu chốt nhất, biệt thự không phải là cửa chống trộm sao? Tại sao tùy tiện đều có thể có người đi vào? Khiếu nại, cần thiết phải khiếu nại. Bỏ nhiều tiền như vậy, kết quả để cho người khác vào nhà còn trước chủ nhân là hắn. Nói xong, bác Lam chuẩn bị vọt đi vào, kết quả bị Lâm Thành giữ chặt một chút. Trước tiên chờ đã, có trò hay để xem. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, sau đó mang theo mọi người đứng ở phía dưới cửa sổ nhìn xem tình huống. Lệ Quỷ cùng với Trung Niên Hói Đầu từ hầu đều tiến vào trong cảnh giới vong tình, không hề để ý có người đang nhìn lén bọn họ. Chú Hinh cùng với hai sư muội của Lý Vệ Kiệt mặt đỏ giống như lấy máu. Về phần Diệp Uyển Nhi đầy mặt đạm nhiên, bất quá trong lúc đó còn hỏi Lâm Thành có muốn hay không. Lâm Thành bị dọa cho nhanh chóng lắc đầu. Lão đại, bọn họ sằng bậy ở trong nhà chúng ta, tại sao cậu lại để như vậy? Nhìn trong chốc lát, bà Lam cảm thấy đần độn vô vị. Tưởng tượng đã có người ở trong biệt thự của mình làm như vậy, hắn liền cảm thấy giận dữ, thậm chí cảm giác toàn bộ biệt thự đều bị làm bẩn, thập phần ghê tởm. Chờ tiếp theo nhất định phải tiến vào đánh cho đôi cậu nam nữ này, sau đó liên hệ người quản lý biệt thự đổi một căn biệt thự khác. Bảo cậu xem, cậu liền xem đi, đừng ở chỗ này vô nghĩa. Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng. Giây tiếp theo, bác Lam rụt rụt cổ, lập tức thành thật. Đúng lúc này, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, miệng há hốc. Trên cửa sổ, nữ nhân kia thế nhưng biến thành một khối thịt thối, đầu tóc đen nhánh nháy mắt biến mất, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Về phần Trung Niên Hói Đầu kia, còn đang kích thích vòng eo, miệng có một trận cuồng loạn. Có lẽ cảm ứng được cái gì không thích hợp, hắn ngẩng đầu vừa thấy, hai mắt trừng lớn, đầy mặt hoảng sợ, miệng há hốc, sau đó té ngã lộn nhào ở trong phòng, nhanh chóng chạy tới bên ngoài. Có thể tưởng tượng được Trung Niên giờ phút này tuyệt đối thập phần sợ hãi, hơn nữa còn đang gào giống. Nhưng bọn họ đứng ở bên ngoài không nghe được một chút thanh âm nào. Hiệu quả cách âm của biệt thự thật sự là rất tốt. Trung Niên đào tẩu, Lệ Quỷ cũng đã biến mất. Ngay sau đó, một đạo máu tươi chói mắt bắn vào phía trên cửa sổ. Thực rõ ràng, Trung Niên đã bị chết, bị Lệ Quỷ sống sờ sờ giết chết. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Lâm Thành nhìn mọi người thập phần bình tĩnh nói. Nếu là người thường nhìn thấy một màn này, tuyệt đối bình tĩnh không được. Thật giống như bác Lam, dọa cho sắc mặt tái nhợt, hai chân run run. Lão đại, biệt thự này có quỷ, chúng ta vẫn là đổi một căn khác đi. Phế vật, thấy nhiều quỷ như vậy, hiện tại cậu còn sợ sao? Cậu hãy nhìn Tổ Chiến Nghị xem. Bác Lam nhìn Tổ Chiến Nghị, còn đừng nói, Tổ Chiến Nghị hoàn toàn không có bất luận bộ dáng sợ hãi cái gì. Việc này làm cho bác Lam có chút khiếp sợ. Kẻ dĩ ba ngày không gặp, thật đúng là phải lau mắt mà nhìn. Có ta ở đây, không biết cậu sợ cái gì. Nói xong, Lâm Thành dẫn đầu đi đến biệt thự. Đi vào cửa, tiếp nhận chìa khóa từ trong tay bác Lam, trực tiếp mở ra cửa phòng. Vừa rồi toàn bộ biệt thự sáng đèn, không biết từ khi nào toàn bộ đã tắt, bên trong là một mảnh đen nhánh. Lâm Thành trực tiếp đem đèn mở ra, đem hành lý buông xuống, sau đó lập tức đi đến lầu 2. Biệt thự tổng cộng có 3 tầng, vừa rồi Lệ Quỷ hai người liền ở lầu 2. Đám người bác Lam theo sát sau đó. Thu thập thực sạch sẽ, hiện tại người có thể đi rồi. Lâm Thành tiến vào một gian phòng ngủ trong đó, hơi hơi mỉm cười, đầy mặt đạm nhiên nói. Lão đại, cậu cùng con quỷ kia nói chuyện sao? Bằng không ta nói chuyện cùng không khí sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn bác Lam một cái, ngay sau đó lại tiếp tục mở miệng nói. Vì rèn luyện can đảm của cậu, căn phòng này sẽ để cho cậu ngủ. Lão đại, đừng, phòng ở nơi này có rất nhiều, tôi muốn ở lầu 3. Bác Lam lập tức vẻ mặt đưa đám, vừa rồi chính mắt nhìn thấy quỷ giết người, hiện tại lại để cho hắn ở phòng này, ngấm lại liền cảm thấy khiếp sợ. Cũng không biết sao lại thế này, Trung Niên vừa rồi chính là bị giết ở trong căn phòng này, cửa sổ cũng bắn đầy máu, hiện tại thế nhưng một chút đều không nhìn ra tới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều cho rằng chính mình đã hoa mắt. Không được. Lâm Thành không có cấp cho bác Lam cơ hội chút nào, chỉ với một chút can đảm này còn muốn đi theo hắn, về sau không phải sẽ bị sống sờ sờ hù chết hay sao? xem ra phải tìm cơ hội để rèn luyện can đảm của bác làm. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Lão đại, lệ quỷ kia đã đi chưa? Cậu đoán xem. Nói xong, Lâm Thành liền không hề để ý tới bác làm, đi ra khỏi phòng ngủ, một lần nữa trở lại đại sảnh lầu 1, đồng thời lấy ra một lá bùa cho bác làm. Lệ quỷ kia cũng không có rời đi, liền tránh ở trong tủ quần áo trong phòng ngủ. Vốn dĩ Lâm Thành muốn ra tay trực tiếp thu thập, nhưng sau khi ngẫm lại, vừa lúc dùng để rèn luyện can đảm cho bác làm. Rèn luyện thì rèn luyện, nhưng Lâm Thành không muốn để cho lệ quỷ hại chết bác làm. Có tấm phù phong quỷ này ở bên, còn lệ quỷ kia sẽ không thể thương tổn được hắn. Giữa cuộc Lâm Thành hiện tại là pháp sư tứ phẩm sơ kỳ, lá bùa hắn vẽ ra uy lực so với trước kia không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Có thể nói trước kia là trên mặt đất, hiện tại là ở trên trời, căn bản xưa đâu bằng nay, chênh lệch trong đó giống như lệch trời. Tiếp nhận lá bùa, bác làm coi như chân bảo, cẩn thận bỏ vào trong túi quần của mình. Lâm Thành cấp cho lá bùa, không cần nghĩ cũng biết uy lực thật lớn. Có lá bùa trong người, hắn tức khắc liền cảm giác an toàn hơn nhiều, lá gan cũng lớn lên. Biệt thự rất lớn, mỗi người chọn lựa một gian phòng, sau đó Chu Hình cùng với Diệp Huyền Nhi đi nấu đồ ăn. Bác làm sợ bọn họ bị đói, đã sớm chuẩn bị hết thảy đồ vật, ngay cả đồ ăn, gạo, dầu, muối, mỗi thứ cuối tuần đều sẽ có người cố định đưa tới. Một đám người cơm nước xong, từng người trở lại trong phòng của mình tắm rửa. Ngồi xe vài tiếng, mọi người cũng đều mệt mỏi, mà bác làm căng ra đầu, lặng lẽ mở ra cửa phòng. Bên trong không bật đèn, là một mảnh đen nhánh. Mới đến biệt thự, hắn căn bản không biết đèn ở nơi nào. Phía trước tiến vào một lần, hoàn toàn không để ý đến vị trí công tắc bật đèn. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy hẳn là nên lưu ý một chút. Hắn không có đi vào, nhìn hành lang, đám người Lâm Thành đã trở lại phòng của mình, mỗi người đều đem cửa phòng cắt gao đóng lại. Lộc cộc, bác làm hung hăng nuốt nước miếng, run rẩy lấy ra di động. Một đôi mắt tuy rằng nhìn chằm chằm vào di động, nhưng dư quang trên khóe mắt lại nhìn về phía trong phòng ngủ. Hắn sợ bên trong đột nhiên lao ra một con lệ quỷ bóp chặt cổ hắn. Đôi đèn pin của di động mở ra, cũng may cũng không có lệ quỷ lao tới. Chiếu sáng vào trong phòng ngủ, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, không nhìn ra bộ dáng chút nào phía trước đã chết một người. Nhìn quanh bốn phía, hắn thực mau liền tìm được vị trí công tắc mở đèn. Đi qua ấn xuống, ánh đèn sao hoa lập tức được mở ra, toàn bộ phòng ngủ được chiếu sáng. Có ánh đèn, hắn cảm giác an toàn hơn nhiều. Bôn ba một ngày, hắn cũng mệt mỏi, vốn dĩ muốn đi tắm rửa, nhưng tưởng tượng đến con lệ quỷ kia, cho hắn 10 lá gan cũng không dám đi. Và nhất thời điểm tắm rửa, đột nhiên từ trong bồn cầu vươn ra một bàn tay. Lại hoàng là đang tắm trong bồn tắm, nước bên trong lại biến thành máu loáng. Các loại cảnh tượng trong phim kinh dị nhất nhất đều hiện lên ở trong lòng bác làm. Hắn rất muốn khóc. Ba mình bảo Lâm Thành chiếu cố cho hắn, Lâm Thành lại chiếu cố là như thế này. Nghĩ tới hắn thân là thiếu gia của tập đoàn Bác Thị, thế nhưng lại phải chịu loại khổ này. Nằm ở trên giường, bác làm dùng chăn đem toàn bộ thân thể che lại, ngay cả đầu cũng không ngoại lệ. Trong tay gắt gao siết chặt lá bùa. Chậm rãi, trong lúc bất chi bất giác, bác làm nghe được trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy. Trên trần nhà cũng phát ra thanh âm hạt châu rơi xuống trên mặt đất. Kéo kẹt, tủ quần áo phát ra thanh âm nặng nề, kéo cả kéo kẹt bức người. Biệt thự được xây dựng có hiệu quả cách âm thật tốt, liền tính trên lầu có người chơi hạt châu cũng không có khả năng phát ra một chút thanh âm. Trong nhà vệ sinh hết thảy đều là thiết bị mới mua, không thể tồn tại tình huống có nước bị rò rỉ. Tủ quần áo cũng là mới mua, căn bản không có khả năng phát ra loại thanh âm kéo kẹt này. Duy nhất giải thích chính là lệ quỷ kia thật sự không có đi. Tưởng tượng đến nơi đây, bác làm tức khắc giật cả mình, buồn ngủ hoàn toàn biến mất, trừng lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ nhìn vào chăn. Ầm ầm ầm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Thanh âm của hắn mang theo run rẩy, khẩn trương hỏi. Là ta, Tổ Chính Nghị, nhanh chóng mở cửa. Ngoài cửa, thanh âm của Tổ Chính Nghị vang lên. Nghe được là Tổ Chính Nghị, bác làm xoay người dựng lên. Ở một khắc hắn ngồi dậy kia, quần áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, đủ để tưởng tượng hắn có bao nhiêu sợ hãi. Hiện tại Tổ Chính Nghị đã tới, thế một người lá gan đều có thể lớn hơn rất nhiều. Nhận thức Tổ Chính Nghị lâu như vậy, lần đầu tiên hắn cảm giác Tổ Chính Nghị tốt như vậy, giống như thiên thần hạ phàm đến cứu vớt hắn ở bên trong nước lửa. Mở cửa ra, quả nhiên Tổ Chính Nghị đang đứng ở bên ngoài. Lão đại sợ người xảy ra chuyện, để cho ta tới cùng ngươi. Tổ Chính Nghị liếc mắt nhìn bác Lam một cái, sau đó tiến vào trong phòng. quỷ tướng sơ kỳ thực lực thập phần cường đại. Tuy rằng hắn cho Bác Lam lá bùa, nhưng để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là để Tổ Chính Nghị tới cùng Bác Lam. Tổ Chính Nghị có được hồn phách của Viên Thiên Cương, lại đem cổ võ tu luyện đến cảnh giới nhập môn, thực lực có thể nói rất mạnh. Quỷ tướng có được thực thể, Tổ Chính Nghị thân là người tu luyện cổ võ, cũng có thể cùng với quỷ tướng chống lại một chút. Mau mau, chúng ta cùng nhau ngủ, vừa rồi thật sự là bị dọa cho tè ra quần. Đúng rồi, phía trước ta nghe được tủ quần áo, trần nhà, nhà vệ sinh truyền đến thanh âm kỳ quái, người đi xem rốt cuộc là thứ gì? Không cần nhìn, là lệ quỷ vừa rồi kia, nó còn ở trong phòng, liền ngồi xổm ở trong góc kia. Tổ Chính Nghị chỉ vào một góc phòng ngủ, để mặt đạm nhiên nói. Thân là thân thể cực âm, Tổ Chính Nghị đương nhiên có thể nhìn thấy đồ vật mà người thường không nhìn thấy. Không có, tại sao ta không nhìn thấy? Có phải ngươi cố ý đang làm ta sợ hay không? Bác Lam trừng mắt nhìn Tổ Chính Nghị, đầy mặt khó chịu nói. Ngươi có thể thấy mới là kỳ quái, ta là thân thể cực âm, đương nhiên có thể nhìn thấy, hơn nữa không cần phải dọa ngươi. Nếu không, lão đại cũng sẽ không để cho ngươi lá bùa, càng sẽ không để cho ta tới cùng ngươi. Nói tới đây, Tổ Chính Nghị cũng khẩn trương lên, nhìn không được lôi kéo Bác Lam lôi ra phía sau một bước. Gia hỏa này đang đi tới chúng ta. Trời ạ, mẹ nó, ngươi đừng làm ta sợ được không? Bác Lam nhìn tới, thứ gì cũng đều không có, càng không cần phải nói là lệ quỷ. Mẹ nó, hồ dọa hắn như vậy, sớm hay muộn cũng dọa cho thần kinh mang bệnh. Mau, đem lá bùa của lão đại lấy ra. Tổ Chính Nghị lắc mình một cái, đột nhiên trốn đến phía sau Bác Lam. Phanh một tiếng, ngay sau đó, Bác Lam đột nhiên thấy bả vai của mình toát ra một trận tia lửa. Tiếp theo, một trận kêu rên thê lương thảm thiết vang lên. Mẹ nó, thật đúng là ở trong phòng. Nghe được thanh âm, Bác Lam hít hà một hơi, nhìn không được phát ra tiếng gầm nhẹ. Sắc mặt cũng là xoát một chút liền trắng bệch, hai chân ngăn không được run rẩy. Cuối cùng phanh một tiếng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Lòng bàn chân, một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán, cả người lông tơ dựng lên. Trong đầu trống rỗng, trực tiếp liền bị dọa cho ngây ngốc. Giết người, ta muốn giết người, cũng dám thương tổn ta, ta phải làm người chết không có chỗ chôn. Một đạo thanh âm tràn ngập lệ khí đột ngột vang lên. Rồi sau đó, Bác Lam đột nhiên thấy một đạo xương đen trống rỗng xuất hiện. Tiếp theo, xương đen hóa thành một nữ nhân toàn thân thịt thối, đặc biệt là trên mặt có một miếng thịt rớt xuống không trung, phảng phất tùy thời sẽ rơi xuống trên mặt đất, nhưng cố tình lại không có rơi xuống. Quỷ, quỷ! Bác Lam trừng lớn hai mắt, miệng run run, cái trán đổ mồ hôi như hạt đậu không ngừng toát ra, theo khuôn mặt rơi vào trên thân thể. Để tìm chết cho ta! Lệ quỷ duỗi ra đôi tay tràn đầy thịt thối, nhìn trong đôi tay cực kỳ ghê tởm, giống như dây thun không ngừng bị kéo dài, nhanh như tia chớp vọt tới trước người Bác Lam. Xem bộ dáng của lệ quỷ là muốn bóp chết Bác Lam. Lệ quỷ cấp bậc quỷ tướng giết người, căn bản không phải hù dọa người, trực tiếp ra tay không có vô nghĩa chút nào. Dương khí người ở trước mặt quỷ tướng, đó chính là đồ vật trang trí. Quỷ nhỏ yếu không dám tiếp xúc đến dương khí người, nhưng quỷ tướng bất đồng, hoàn toàn không sợ. Giữa cuộc tu luyện đến cảnh giới quỷ tướng, không phải là những tiểu quỷ đó có thể so sánh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.